Dù sao Hàn Hạng Văn mời đến săn sóc đặc biệt chiếu cố. Mụ mụ thả mụ mụ bây giờ còn đang trong phòng bệnh không thể ra. Nếu mầm nhân biết mụ mụ chỉ là tại trong phòng giải phẫu đánh gây tê châm ngủ ngon sau nhất định là tức giận đến hộp máu, gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1734 chương khách qua sòng bạc. Đệ 1734 chương khách qua sòng bạc. Trần Thiên Minh nhận được la kiện hội báo nói này. Đoạn thời gian Bối Văn Phú phi thường lôi kéo phong thống lĩnh tứ cái gia tộc nhân mã ở kinh thành hoành hành ngang ngược, kinh thành đại bộ phận bang phái đã quy phụ Vu Bối Văn Phú. Hiện tại Bối Văn Phú đem manh mối đối với Phi Long giúp hắn cấp la kiện tam thiên địa thời gian hoặc là quy phụ hoặc là đã bị Bối Văn Phú bọn họ diệt vong. Nhận được la kiện điện thoại, Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm nhớ mày. Này, Bối Văn Phú, từ khi đã chết phụ thân lúc sau dường như càng ngày càng ngưu, xem ra Bối Văn Phú đầu nhập vào tiên sinh bằng không cũng sẽ không thực lực tăng nhiều. Bất quá bởi vì Bối Văn Phú không có rơi xuống cái gì nhược điểm, hắn cũng không nên như thế nào đối phó Bối Văn Phú. La kiện ý của ngươi là như thế nào? Trần Thiên Minh muốn nghe xem la kiện nói như thế nào? Dù sao hắn theo chính mình không ít thời gian, về sau phải hắn độc lập chống đỡ Phi Long giúp. Lão đại ta có thể có ý gì? Ta là nghe lời ngươi, ngươi bảo ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. La kiện vỗ than nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, lấy ngươi Phi Long giúp thực lực bây giờ có thể cùng Bối Văn Phú đối kháng sao? Không được a. La kiện khổ nghiêm mặt nói, tự là một cái Bối gia cũng đủ chúng ta vội sống được, hiện tại lại có cái khác tam gia tộc nghe Bối Văn Phú chỉ huy chúng ta làm. Bất quá bọn hắn, Bối Văn Phú chính là thủ hạ mỗi người võ công cao cường, lần trước chúng ta theo chân bọn họ đánh quá một lần, người của chúng ta bị thương không ít. Tốt lắm, chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Sao ngươi cự tuyệt Bối Văn Phú? Trần Thiên Minh nói, Bối Văn Phú không phải suy nghĩ muốn làm sự sao? Kia chính mình tự cùng hắn muốn làm một lần xem hắn có thể chơi ra hoa gì dạng qua. Đúng rồi, các ngươi có hay không tìm hiểu đến Bối Văn Phú cái gì trái pháp luật chuyện tình? Nếu la kiện bọn họ nghe được Bối Văn Phú chuyện phạm pháp kia, chính mình là có thể xuống tay. Không có, la kiện lắc đầu. Đúng rồi lão đại, Bối Văn Phú cùng một cái dưới đất sòng bạc có quan hệ. Địa hạ sòng bạc. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Hắn thích nhất bài bạc. Trên cơ bản là bách chiến bách thắng. Cái kia sòng bạc có phải hay không Bối Văn Phú mở? Ha! Hạ, nếu như là Bối Văn Phú mở thì tốt rồi, chính mình đem hắn sòng bạc thể hiện phá sản xem. Hắn còn ngưu không ngưu? La kiện nói, có phải hay không Bối Văn Phú mở ta không biết không? Quá hắn nhất định cùng kia sòng bạc có quan hệ. Kia sòng bạc đã mở đã nhiều năm. Ta trước kia phải đi quá nơi đó bài bạc. Kia sòng bạc quy mô rất lớn, là thuộc loại rất bí mật. Xa hoa cái kia loại. Nếu như không có người quen giới thiệu là vào không được. Trần Thiên Minh hơi hơi sững sờ, một lần mấy năm trước thì có kia cùng Bối Văn Phú có không? Có vấn đề gì đâu. Trần Thiên Minh trước kia cũng cùng Hoàng Na đi qua loại này. Sòng bạc đổ đắc phi thường lớn nhưng lại phi thường bí mật an toàn. Loại này sòng bạc là chuyên môn cấp có thân phận cùng với địa vị người đổ. La kiện ngươi tra quá kia sòng bạc lão bản là ai chăng? Trần Thiên Minh hỏi. Ta tra không đến, bất quá ta dám khẳng định không phải Bối Văn Phú mở cái kia lý. Có thể là từ hắn xử lý hoặc là hắn thường xuyên đi vào trong đó chơi. La Kiện nói. Cái kia sòng bạc kêu cái gì tên? Trần Thiên Minh hỏi. Kêu khách qua sòng bạc kỳ thật chính là một tòa biệt thự không phải người quen. Thuộc căn bản. Vào không được. La Kiện ngượng ngùng nói. Ta cùng các huynh đệ cũng đi quá vài lần nơi đó. Ngoại trừ bài bạc chính là nữ nhân tiêu phí rất cao nhưng phi thường không sai. Trần Thiên Minh nói đi các ngươi tiếp tục tra một lần ta sẽ để Trương Ngạn. Thanh phái người. Đến ngươi nơi đó đóng quân. Nếu Bối Văn Phú. Dám cứng rắn qua các ngươi tự theo chân bọn họ mạnh bạo. Ở Kinh Thành còn là. Địa bàn của. Chúng ta không chấp nhận được Bối Văn Phú ở nơi nào sổ loạn. Trần Thiên Minh quyết định chuẩn bị cầm cái kia gọi là gì khách qua sòng bạc xuống tay. Bất quá hắn là hổ đường người. Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ tới sòng bạc lời nói nhất định sẽ làm cho người nói xấu. Xem ra hay cùng với Hứa Bách hội báo xuống. Ta hiểu được tái kiến lão đại. La Kiện cúp điện thoại. Trần Thiên Minh âm thầm địa suy tư về ứng với nên như thế nào cùng Hứa Bách nói. Đây chẳng lẽ nói chính mình nhìn Bối Văn Phú không vừa mắt sao? Bất quá có thể cho hổ. Đường tra một. Lần khách qua sòng bạc đấy nhìn xem có không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Quê nhị cửu hảo dài thời gian không có gặp ngươi. Ngươi hiện tại như thế nào a? Ta còn có thể có cái gì dạng? Ngươi lại không giúp ta nhiều hơn lập công để cho ta lên làm trung tướng. Hứa Bách tức giận nói. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không suy nghĩ nói cho ta biết ngươi lại tra được đầu mối gì? Nói tới đây, Hứa Bách cả người đều có tinh thần. Là như vậy, ta nghe được người khác nói lên Kinh Thành khách qua sòng bạc, ta hoài nghi nơi này có vấn đề, ngươi có thể cho người tra một lần sao? Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói, trước hết để cho hổ đường đi thăm dò, nếu như không có hỏi đề coi như xong, có vấn đề kia chính mình là có thể sưu ra nổi danh xuống tay đến. Lúc đó thắng trở về tiền cũng đủ túi bên eo của mình trống. Khách qua sòng bạc. Hứa Bách sững sờ xuống. Thiên Minh không thể nào ngươi nhạy cảm như vậy a? Thượng cấp cảm giác được bí mật này sòng bạc có thể có vấn đề chính. Cho chúng ta tra một lần, ngươi hiện tại lại bảo chúng ta xem xét qua bên trong là có một chút vấn đề. Trần Thiên Minh vội vàng hỏi thượng cấp vì cái gì cho các ngươi tra a? Bọn họ sẽ không thật là có vấn đề đi sao? Thiên Minh, ngươi nói một lần tại sao phải tra khách qua sòng bạc? Hứa Bách không hổ là lão hồ ly, hắn cảm giác được Trần Thiên Minh muốn tra khách qua sòng bạc là có lý. Do là như vậy, người của ta tra được Bối Văn Phú hiện tại suy nghĩ thống nhất Kinh Thành bang phái, mà hắn lại cùng khách qua sòng bạc quan hệ không đồng nhất, cho nên ta mới muốn cho hổ đường tra một lần nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm được đầu mối gì. Ngươi cũng biết Bối Văn Phú hiện tại có thể cùng tiên sinh có liên quan, ta nghĩ nhìn có thể hay không từ bên trong tra được cái gì. Trần Thiên Minh nói Thất Lưu Tam cũng không đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Hứa Bách. Hứa Bách cười nói Thiên Minh của ngươi đổ thuật không phải rất cao minh sao? Ngươi có thể đi nơi đó thử một lần, bất quá đâu có những thứ kia bất nghĩa này tài ngươi thắng đến tiền cấp cho một nửa hổ đường. Hứa Bách nghĩ đến dẫn xà xuất động có thể so với điều tra canh muốn nhanh một chút, chỉ cần Trần Thiên Minh có thể tiếp tục thắng đi xuống sòng bạc phía sau màn lão bản. Không có khả năng không nóng nảy. Ta kháo ngươi không bằng đi ngân hàng cướp đoạt quên đi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Thu là của mình, thắng là mọi người, nào có chuyện tốt như vậy a. Thiên Minh, ngươi không cần như vậy, con buông được không? Kỳ thật ta cũng là vì ngươi chịu trách nhiệm không ít phiêu lưu, ngươi ngẫm lại lần này tương đương với hổ đường. Phái ngươi đi. Khách qua sòng bạc có chuyện gì còn muốn ta chịu tiếng xấu thay cho người khác? A, Hứa Bát. Cô ý nói. Còn lại ngươi sinh ý trên khó khăn lúc đó chẳng phải ta cầu cha gọi mẹ giúp ngươi giải quyết sao? Hổ đường kinh phí luôn luôn không nhiều lắm cũng không biết. Người ta là không nghĩ cho nhiều hay cảm thấy được có Trần Thiên Minh như vậy tài thần trong nhiều cấp. Tự không có ý gì. Trần Thiên Minh căm tức nói, nhị cửu ta hiện tại ngay lúc đó mặt của ngươi phít. Đừng dạy ta. Sinh ý trên chuyện tình là chủ tịch cùng Long Nguyệt Tâm giúp ta không phải. Ngươi a. Lúc ấy liền Hứa Thắng Lợi cũng không có cách nào, hắn Hứa Bách làm sao có thể giúp được chính mình đâu. Nghĩ đến sinh ý trên giải quyết, Trần Thiên Minh cảm thấy được hay là muốn đi tìm một lần Long Nguyệt Tâm mới được. Muốn nhiều hơn thỉnh người ta ăn cơm cùng nàng lôi kéo hảo quan hệ, đừng cho người khác nhìn ra bọn họ nhưng thật ra là không đúng lắm. Đường như vậy này thái tử lại sẽ tiếp tục đã kích việc buôn bán của hắn. Mơ cái kia chút thái tử thật sự là mắt chó nhìn người thấp, bọn họ nhìn tại Long Nguyệt Tâm trên thể diện không dám đối với mình như thế nào. Nếu Long Nguyệt Tâm không quản chính mình, có thể bọn họ lại sẽ tiếp tục đã kích chính mình. Ha ha, đều giống nhau thôi. Ngươi vì quốc gia làm việc, chúng ta quốc gia chắc là không biết bạc đãi ngươi. Hứa Bách ngượng ngùng nói. Ngươi chừng nào thì đi khách qua sòng bạc trước. Hết theo ta thông báo một tiếng, ta làm cho người ta đang âm thầm phối hợp. Ngươi, ngày mai ta liền đi, ngươi đặc biệt nhìn chăm chú Hảo Bối Văn Phú bọn họ xem bọn hắn có cái gì không động tĩnh. Trần Thiên Minh dặn dò. Đi, Hứa Bách gật gật đầu. Trần Thiên Minh nói, kia cứ như vậy tái kiến. Nói xong Trần Thiên Minh vội vàng cúp điện thoại. Đợi một chút, Hứa Bách đang muốn nói kia thắng trở về một nửa tiền như thế nào. Cấp hổ. Đường nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh mau tự tắt điện thoại. Này Trần Thiên Minh, dám đeo điện thoại của ta. Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách thông hoàng điện thoại. Sau ngựa trên để La Kiện cho mình an bài một lần ngày mai phải đi khách qua sòng bạc đá tràng. La Kiện làm việc cũng thật nhanh, chưa từng có bao lâu tự cấp Trần Thiên Minh sắp xếp xong xuôi. Thứ hai thiên địa buổi tối, La Kiện mang theo Trần Thiên Minh bọn họ đến khách qua sòng bạc. Kia là một cái chín tầng lâu cao biệt thự tại khu biệt thự Lý, rất ít nhìn thấy có cao như vậy biệt thự. Bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường, không có gì xuất chúng địa phương. Bất quá Trần Thiên Minh chứng kiến như vậy không phải như vậy, cho rằng hắn cảm thấy được như vậy bài trí nhất định là ngoại nới lỏng nội cấp bát. Quả nhiên khi bọn hắn một vào bên trong, ngay lúc đó đề phòng phi thường sâm nghiêm. Này cảnh vệ lui tới địa tuần tra có một vài còn tại điểm cao đứng, không biết có hay không xuống ngắm. Tại lầu một trên cỏ có không ít cả trai lẫn gái cầm chén rượu đang nói chuyện thiên. Nếu không phải La Kiện đích thân mang chính mình qua, Trần Thiên Minh còn tưởng rằng đi vào mổ tiệc rượu. La Kiện chứng kiến Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình cả cười. Cười nói, lão đại nơi này trò đặc biệt nhiều, ta lần đầu tiên tới cũng là làm cho này trường hợp cấp kinh trụ. Mọi người chơi mệt mỏi có thể ở trong này nghỉ ngơi một lần, uống rượu nói chuyện phiếm tán. Gái đều là nam nhân yêu thiết. Nơi này nữ mọi người gợi cảm xinh đẹp, chúng ta mỗi người vào vé vào cửa là một vạn, nhưng lại muốn người quen giới thiệu mới có thể vào đi. Nơi này nữ nhân cũng không phải tiểu thư nghe.

rất nhiều. Trần Thiên Minh nói kia cứ như vậy ta cũng có sự đi vội, nếu có chuyện gì ngược. Trình cho ta điện thoại. Ngươi cũng không muốn quá mức vu lo lắng, trong kinh thành cũng có không ít người. Của chúng ta Bối Văn Phú muốn đối phó các ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đương Bối Văn Phú cùng tiên sinh hội báo nói thu thập Phi Long giúp gặp được ngoài ý muốn. Lúc tiên sinh không khỏi hỏi Bối Văn Phú rốt cuộc sinh sự tình gì. Bối Văn Phú đem ngay lúc đó tình cảnh nói cho tiên sinh. Tiên sinh không khỏi đối Trần Thiên Minh võ công của phi thường kỳ quái. Văn Phú ngươi tái nói rõ chi tiết một lần bọn họ giao thủ đích tình cảnh kinh thành hiện tại. Lại vừa nhiều ra một cao thủ đến đây sao? Tiên sinh phi thường giật mình giống Bối Văn Phú nói đích tình cảnh cái kia phía sau màn lão đại võ công của nhất định là tới phản phát quy. Chân bằng không cũng không có khả năng nhất chiêu sẽ đem 11 cao thủ võ công của phế bỏ. Tiên sinh nghĩ đến kinh thành lại vừa nhiều ra một cái phản phát quy chân. Trong lòng cao thủ âm thầm lo. Người kia là che mặt ta nhìn không ra hắn là ai. Bối Văn Phú đem lúc ấy Trần Thiên Minh xuất thủ tình huống tái nói rõ chi tiết một lần. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói Văn Phú ngươi hiện tại trước bất động Phi Long giúp. Chờ chúng ta đem Phi Long giúp cái kia phía sau màn lão đại tra rõ ràng tái động thủ. Nếu người kia có thể kéo họp lại lại đây thành vi bằng hữu của chúng ta về sau đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Tiên sinh suy nghĩ trước hết để cho người tra một lần Phi Long giúp cùng với La Kiện nhìn xem. Người bịt mặt kia rốt cuộc là ai cũng không thể được trở thành bằng hữu. Này, đoạn thời gian ngươi khuyết trương đắc cũng thật nhanh vừa lúc từng cái vững chắc xuống. Hảo Bối Văn Phú gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1738 chương bí mật đi nói chuyện làm ăn. Đệ 1738 chương bí mật đi nói chuyện làm ăn. Từ từ lần trước Sử Gia Hoa Cự tuyệt Trần Thiên Minh muốn xem Sử Gia Huyền Thiết sau, Sử Gia Hoa trong lòng tự có một loại lo lắng. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, một là tiên sinh bọn họ đối với mình trả thù, hai là sợ Trần Thiên Minh trong lòng tức giận không hề giúp chính mình. Mặc dù nói Bối Văn Phú hiện tại không có đối với Sử Gia làm cái gì, nhưng Bối Văn Phú thực lực càng ngày càng tăng, Sử Gia căn bản không phải Bối Văn Phú đối thủ của bọn họ. Bởi vậy Sử Gia Hoa để Sử Thống cùng với Phiền Khói muốn cẩn thận một chút suốt ngoại nhiều hơn mang một số người ngàn vạn lần không thể gặp người khác nói. Sử Thống vốn tự thống lĩnh chương ngư tổ chức, cho nên Sử Thống cũng không lo lắng an toàn của mình. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng kể quá Trương Ngạn Thanh bọn họ chỉ cần mình gặp nguy hiểm, Trương Ngạn Thanh bọn họ sẽ lập tức tới ngay trợ giúp chính mình, cho nên Sử Thống cũng không sợ hãi. Dụng Trần Thiên Minh lời nói mà nói không sợ bọn họ động thủ, sợ là bọn hắn không động thủ. Bởi vì trước sinh trước kia đủ loại hành vi qua xem bọn hắn đối lục đại gia tộc Huyền Thiết là thề tại nhất định phải nếu chưa trừ diệt rụng bọn họ nguy hiểm khi nào thì cũng sẽ ở. Tuy rằng Sử Gia Hoa không nghĩ này đoạn thời gian ra ngoài, nhưng hắn hay có khi phải ra khỏi ngoài tham gia một vài trọng yếu hội nghị. Này không hắn muốn đi còn lại một cái tiết kiệm tham gia cả nước chiêu thương hội cái hội nghị này trọng yếu. Phi thường nếu bên trong nói chuyện họp lại một vài sinh ý lời nói vậy bọn họ Sử Gia sang năm sinh ý sẽ cao hơn một cái bậc thang. Bất quá khi Sử Gia Hoa muốn đi tham gia hội nghị lúc Sử Thống lại là không quá đồng ý. Hắn suy nghĩ chính mình đi mà để Sử Gia Hoa không cần đi cha Minh Thiên Địa hội nghị, hãy để cho ta đi đi sao? Ta đối nơi đó tình huống tương đối quen thuộc hơn nửa người khác. Mục tiêu chỉ cần là ta và ngươi đi, bọn họ cầm ta không có bao nhiêu biện pháp. Sự thống đối sự. Gia Hoa nói. Biết Huyền Thiết ở nơi nào, chỉ có Sử Gia Hoa địch nhân là tối muốn đối phó Sử Gia Hoa. Mà bọn họ cho dù là muốn bắt Sử Thống cũng là bắt lấy Sử Thống qua uy Sử Gia Hoa. Nếu trung gian còn khoảng cách chuyện như vậy, đến lúc đó Trần Thiên Minh nhất định sẽ lại đây cứu Sử Thống. Bởi vậy Sử Thống suy nghĩ chính mình đi. Sử Thống không phải cha không cho ngươi đi, mà là lần này sinh ý không phải là nhỏ, đối phương chỉ định để cho ta đi nói chuyện, hơn nữa ta cùng cái kia lão bản cũng là nhiều năm bằng hữu, nếu thay đổi ngươi đi người ta lấy vi thành ý của chúng ta không đủ nói chuyện phải không? Cuộc trao đổi này đối gia tộc bọn ta sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Sử Gia Hoa thở dài một hơi, hắn không phải không biết hiện tại hắn phi thường nguy hiểm. Căn cứ thủ hạ hội báo, ngay lúc đó ở bên ngoài thường xuyên có người ở nhìn chằm. Chằm này. Lý Phỏng Chừng này tự là địch nhân phái tới được thám tử, nếu phát hiện mình ra ngoài bọn họ, nhất định sẽ cấp bách nhìn chằm chằm không để, sau đó bọn họ sẽ tìm cơ hội bắt chính mình. Cho nên Sử Gia Hoa không phải không sợ hãi, nhưng sợ hãi là vô năng được việc ai gọi mình. Không chịu đem Huyền Thiết giao cho Trần Thiên Minh, nếu cho Trần Thiên Minh địch nhân cũng sẽ không cuống quyết lấy chính mình không để. Hay Trần Thiên Minh lợi hại hắn cầm ngũ khối Huyền Thiết người ta còn không sợ. Chính mình lại như chim sợ cành cong. Ai người so với người, thật sự là so với người chết. Nhưng là ngươi gặp nguy hiểm, Sử Thống lo lắng nói. Sử Thống, chúng ta Sử Gia Nam Nhi khi nào thì sợ quá nguy hiểm? Sử Gia Hoa chính sắc nói. Sử Thống nghĩ nghĩ nói, cha nếu không ta với ngươi cùng đi, ta không tin tiên sinh bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào. Sử Gia Hoa lắc đầu nói, không được, nếu hai người chúng ta cùng đi gặp chuyện không may lời nói, chúng ta Sử Gia vốn không có người nhìn, cho nên chỉ có thể là ta một người đi, hơn nửa lần này Đạt Kỳ cũng sẽ cùng ta đi, phải là không có việc gì. Như vậy đi, ngày mai ngươi vụng trộm địa đi, chúng ta dụng treo đầu dê bán thịt chó phương pháp trước hết để cho người giả trang. Ngươi đi công ty, sau đó ngươi tái dẫn người đi tham gia hội nghị, chờ ngươi đem sự tình làm tốt, sau chúng ta phái người qua tới đón ngươi, ngươi cảm thấy được như vậy như thế nào? Thông Minh Sử Thống nghĩ tới một cái biện pháp. Không sai, biện pháp này được không? Nói như vậy ta cũng không để Đạt Kỳ theo giúp ta, hắn đều là đi theo ta tả hữu, nếu để cho hắn cùng giả trang người của ta cùng một chỗ, người khác nhất định đã cho ta còn ở công ty, như vậy vốn không có người sẽ chú ý tới ta đi cùng người khác nói chuyện làm ăn. Sử Gia Hoa gật gật đầu cao hứng nói, cha bất kể như thế nào ngươi hay là muốn mang theo một số người qua tới cẩn thận chạy nhanh đắc vạn năm thuyền. Sử Thống vẫn có chút lo lắng. Sử Gia Hoa không cho là đúng nói, Sử Thống ngươi yên tâm đi, ba của ngươi là kinh nghiệm sống giấu người, điểm ấy việc nhỏ ta còn không để vào mắt. Sử Gia Hoa cũng không tin chuyện lần này làm được thần không biết hủy không hay, địch nhân còn sẽ biết hành tung